Edit, quyển 1, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 184, gian thương hạng nhất, 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Enterin kênh thế giới vô cùng hỗn loạn, tiến triển cực nhanh mắng chửi Tô Mộc thì có mấy người nhảy vào, còn thêm đám người chơi ba phải giống như đời trước, tay kiếm tiền thiện nghệ liên tục bị phố tàng giả, hố người, uy hiếp. Chỉ trong một ngày, tay kiếm tiền thiện nghệ trở thành nhân vật đặt lên đầu hot search của đại lục thần vực, hơn nữa đa số hot search đều vì bị người chơi báo cáo. Tài khoản của Tô Mộc bị phía website official khóa, mà sau khi cô đem việc này công bố ra ngoài, tay kiếm tiền thiện nghệ lại mang tiếng xấu. Từ ngoài nhìn vào, thì thấy cô tự hủy hoại bản thân. Tần Vũ vẫn đang kiểm tra tài khoản của Tô Mộc, Hàn Thần Cảnh nhìn thấy trên kênh thế giới thần vực, Tô Mộc bị bôi đen đến. Cô không dám xuất hiện. À, một con nhóc dâu ria, cũng dám đấu với hắn. Hàn Thần Cảnh nghĩ đến việc hôm qua mình bị cô hành hạ đến chết, còn vì vậy mà bị quản lý chiến đội hỏi thăm, hắn sao có thể thừa nhận mình bị một đứa con gái đánh bại. Không, ngày đó hắn dùng ức phủ, cuối cùng còn có nhân vật luôn có điêu dân muốn hại trẫm giúp cô và tên trời đất bao la ta là lão đại. Nếu không chỉ với một mình cô, không có khả năng giết được hắn. Bởi vì lòng tự trọng, Hàn Thần Cảnh tự tìm cho mình một cái cớ. Nhìn người trên kênh thế giới mắng chửi tay kiếm tiền thiện nghệ ngày càng nhiều, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, vẽ ra một độ cong, lần này, để xem cô chờ mình như thế nào. Những người này một phần là người của hắn, dẫn dắt tiết tấu khiến tay kiếm tiền thiện nghệ có muốn tẩy trắng cũng tẩy thành đen. Kết cục của việc khiêu khích hắn, chính là như thế. Hàn Thần Cảnh đang có tâm trạng vui sướng trò chuyện với Tần Vũ. Hàn Thần Cảnh, điều tra được gì không? Tần Vũ, tạm thời không có. Tài khoản cô ta rất bình thường. Nguồn gốc đồ vật cô ta buôn bán đều có thể truy xuất được. Giao dịch đồ vật buôn bán đều bình thường. Hơn nữa phần lớn là do cô ta tự mình chế tác. Mà nguyên vật liệu cũng có rất nhiều đều do cô ta quét ra được. Nói xong, Tần Vũ có chút mờ mịt. Cô rất không bình thường. Sao lại không phát hiện bất cứ cái gì? Hàn Thần Cảnh, ngoạc, từ từ thôi. Em sẽ có phát hiện. Tần Vũ, Thần Cảnh, bất chợt thấy nhớ anh. Tiếc là anh không ở bên cạnh mình. Tần Vũ luôn cao ngạo giờ phút này ở trước mặt Hàn Thần Cảnh, lại giống như cô gái nhỏ muốn tìm kiếm một chỗ dựa vào. Hàn Thần Cảnh cảm giác được giọng điệu của cô gái mình yêu thương có chút không đúng, vội vàng an ủi nói. Tối nay anh đón em đi ăn. Em muốn ăn gì? Món mà em thích ăn nhất. Ngẫm lại, từ sau khi hắn vào giới chuyên nghiệp, hắn vẫn luôn vội vàng luyện tập. Vội vàng muốn ngăn chặn kinh mạch uy hiếp vị của bản thân, vội vàng bước lên vị trí mà mình mơ ước tha thiết kia. Mấy tháng ngắn ngủi này, số lần cùng cô gặp mặt, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuy rằng, cô luôn làm bạn với hắn trong trò chơi, nhưng đột nhiên nhớ ra rằng trước khi bọn họ yêu nhau, lúc ấy hắn mới về nước, quen biết cô ở trong trò chơi. Sau khi biết thân phận của cô, hai người cãi nhau ầm ĩ, rồi phát sinh tình cảm với nhau. Nhưng lúc sau, biết được quan hệ giữa cô và Kinh Mặc, trực giác của người đàn ông nói cho hắn biết, Kinh Mặc thích cô, mà cô và Kinh Mặc thân thiết khiến hắn cảm thấy vô cùng nguy cơ. Hắn mới là người đàn ông xứng đáng bên cạnh cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, hắn nóng lòng muốn đẩy Kinh Mặc từ trên đỉnh cao đại lục thần vực xuống, khiến hắn ta mất đi quyền lợi đứng bên cạnh Tần Vũ. Nếu hắn ta còn không thức thời, cũng đừng trách hắn tàn nhẫn độc ác. Trong khoảng thời gian này, hắn liên tiếp đánh bại Kinh Mặc, đoạt lấy hơn phân nửa vinh quang của hắn ta về tay mình. Nhưng từ khi tay kiếm tiền thiện nghệ xuất hiện, bán cho Kinh Mặc quảng hàn thiết để hắn ta có thể xoay chuyển, hơn nữa còn không thức thời cự tuyệt khi hắn muốn mua. Cách chương.